Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, thiên bẩm, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, tất cả mọi thứ, đều giống như là mơ tới như thế. Thế nhưng hắn biết, hắn đã cùng trước đây không giống, số mệnh của hắn, đã thay đổi, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến trong thân thể. Cảm ứng trên, hồn phách bên trong, thật giống có một cái thiên địa vũ trụ, một cái vô cùng lớn, vô tận huy hoàng tồn tại, hòa tan vào thân thể, trở thành hắn một phần thân thể. Đây chính là thiên đạo, có hạ triều thần tọa che chở, Trần Thủ Chuyết không có chết, ngược lại đem cái này một tia thiên đạo hòa vào tự thân. Thế nhưng thiên đạo quá lớn. Hắn không chịu đựng nổi. Trần Thủ Chuyết cảm giác được ở chính mình trong đầu, trong lòng mình, chính mình trong linh hồn, xuất hiện một cái kỳ dị tiên triện. Nói chuẩn xác, cái này không phải là cái gì tiên triện, mà là một loại lực lượng hóa hình. Đại đạo hình chiếu, thiên đạo, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết chính là biết. Nước, hạ triều thần tọa trong có hai cái thiên đạo. Một cái là hạ đại la thời gian, một cái là triều địa hỏa phong thủy. Đại la thời gian quá lớn, Trần Thủ Chuyết căn bản không cảm ứng được, vì lẽ đó hắn được đến là địa hỏa phong thủy nước. Thế nhưng đây là vũ trụ 3000 thiên đạo một trong, không phải hắn có thể lấy chịu đựng. Trong hoảng hốt, tiên triện chậm rãi tiêu tan, hóa thành từng cái không thể nào hiểu được tiên triện. Những thứ này tiên triện, từng cái xuất hiện, một cái biến mất, cuối cùng phân giải biến thành một cái tiên triện. Vũ trụ có linh, Trần Thủ Chuyết không thể chịu đựng, tự động thoái biến, tiên triện biến hóa, từ thủy chi vũ trụ đại đạo, phân giải, hàng duy, hạ xuống đến nước chi thời không pháp tắc. Truyền thuyết vũ trụ thiên đạo tổng cộng có 3000, tục xưng 3000 đại đạo. Mà thời không pháp tắc có 129,600, tục xưng nhất nguyên pháp tắc. Thiên đạo làm vì vũ trụ thân cây, pháp tắc làm vì thời không cành cây, hợp xưng làm vì thiên đạo pháp tắc. Thế nhưng đụng vào thời không pháp tắc, yếu nhất cũng đến thánh vực chân nhân. Chú ý là đụng vào, không phải nắm giữ. Đụng vào chỉ là mới vừa tiếp xúc, nắm giữ đây là trưởng khống nắm. Nghĩ muốn trưởng khống thời không pháp tắc, ít nhất phải là pháp tướng chân quân. Trần Thủ Chuyết mới bất quá một cái nho nhỏ ngưng nguyên chân luyện, cấp thấp nhất người tu luyện, ở giữa kém động huyền chân tu, tử phủ chân sĩ hai đại cảnh giới. Cái này không phải là Trần Thủ Chuyết có thể lấy chịu đựng. Chỉ có thể tiếp tục biến hóa, tiên triện lại biến, do thời không pháp tắc lại là phân giải. Hàng duy, thời không pháp tắc biến thành thiên địa pháp lệnh, đây là tử phủ chân sĩ có thể lấy tiếp xúc. Mơ hồ Trần Thủ Chuyết cảm giác được tương tự thủy triều tuôn trào ý tứ. Thế nhưng vẫn không được, thiên địa pháp lệnh tiếp tục biến hóa, lại một lần thoái biến. Trần Thủ Chuyết đều có chút tuyệt vọng, không đầu, lại thoái biến còn sót lại cái gì? Bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia tiên triện định hình, Trần Thủ Chuyết căn bản xem không hiểu đây là ý gì. Bất quá đột nhiên phúc như linh trí, xem hiểu cái này tiên triện, lưu, dòng nước lưu, sau đó cái này tiên triện nát bấy, hóa thành rất nhiều văn tự, vạn thủy hoàng hoàng, huyền nguyên thành tượng, bích thủy đông lưu, ngân hà cửu truyền, tinh tiến linh nguyên, lãng tẩm tà dương, vạn lý động động, động triệt thần quang, chân nhiên siêu bỉ, trường sinh cửu thị, thiên cơ thâm áo, chấm ngoặc kép, đầy đủ 13 chữ vạn. Thình lình chính là một bộ công pháp tu luyện truyền thừa, bao quát ngưng nguyên cảnh giới đến pháp tướng cảnh giới tu luyện toàn quá trình. Bích thủy đông lưu trí thử hồi, thủy mẫu thiên cung 36 thủy pháp truyền thừa một trong. Siêu phàm đạo thuật, cái này đã không phải thiên địa pháp lệnh, thoái biến là một cái công pháp truyền thừa. Công pháp truyền thừa chính là cho mới bắt đầu người tu luyện chuẩn bị. Lần này Trần Thủ Chuyết có thể lấy nắm giữ. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được. Yên lặng cảm ngộ, 13 chữ vạn pháp thuật, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, giống như khắc ở trong lòng hắn. Hơn nữa hắn còn có một cái cảm giác, kỳ thực thiên đạo tuy rằng phân giải, nhưng là mình không có mất đi. Chỉ là chính mình hiện tại không cách nào nắm giữ, nó vẫn tồn ở trong cơ thể mình. Lấy pháp thuật này hình thức biểu hiện, chỉ cần mình tu luyện này pháp, ngưng nguyên, động huyền, tử phủ, nhập tử phủ cảnh giới, hẳn là có thể lấy đụng vào vừa mới thiên địa pháp lệnh. Nhập thánh vực cảnh giới, đụng vào thời không pháp tắc, nắm giữ thiên địa pháp lệnh, lên cấp pháp tướng cảnh giới, thì lại có thể lấy đụng vào vũ trụ thiên đạo, nắm giữ thời không pháp tắc. Tu sĩ bình thường cần vô số lần tu luyện mới có thể đụng vào cảm ngộ nắm giữ thiên đạo pháp tắc. Chính mình không cần quá trình này, thực lực đến tự động nắm giữ. Đây chính là một buổi đắc đạo, một bước lên trời. Hơn nữa những thứ này bất quá là hạ triều thần tọa mang đến thiên đạo. Ngoại trừ hạ triều thần tòa, còn có tam đại thần tòa, là không phải cũng có thể lấy như vậy. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Bất quá, cái kia đều quá xa xưa. Trước tiên giải quyết trước mắt vấn đề. Lập tức, Trần Thủ Chuyết phục hồi tinh thần lại. Trần Nhược không há mồm thở dốc nhìn hắn. Hỏi, lão tam, như thế nào? Phụ thân, ta chiếm được một cái tu luyện truyền thừa, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, Thủy Mẫu Thiên Cung 36 thủy pháp một trong siêu phàm đạo thuật. Trần Thủ Chuyết đem chính mình nghe đoạt được, không hề ẩn giấu, toàn bộ nói ra, 13 chữ vạn công pháp đọc thuộc lòng ra đến. Trần Nhược không vui sướng a, mừng rỡ như điên. Đến nửa ngày hắn khôi phục như cũ, nói: Thủy Mẫu Thiên Cung 36 thủy pháp một trong siêu phàm đạo thuật, ta cũng không hiểu có ý gì. Thế nhưng đây tuyệt đối là truyền thừa mạnh mẽ. Nhà chúng ta nguyên lai Huyền Độ Quỳnh Sơn luyện khí pháp, cùng nó so sánh đều là rác rưởi. Mừng như điên trong Trần Nhược không dần dần vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói: Lão tam, ngươi tin tưởng ta sao? Trịnh trọng như vậy, Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói: Cha, ngươi nói cái gì đó? Ta có thể không tin ngươi sao? Vậy ngươi nhớ kỹ, cái này, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, không muốn truyền thụ cho bất luận người nào, bao quát mẹ ngươi, đại ca ngươi, nhị ca, Lâm gia tỷ muội, thậm chí, bất cứ tin tức gì, đều không cho tiết lộ. Pháp không nhẹ truyền, ta cảm giác Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, thậm chí so với chúng ta nhà tứ giai linh điền còn quý giá. Lộ ra một chút tin tức, chúng ta Trần gia chết không có chỗ chôn. Ngươi có thể làm được sao? Tuy rằng không hiểu phụ thân có ý gì, thế nhưng Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói: Ta hiểu, ta có thể làm được. Phụ thân gật gù, tiếp tục nói: Vừa mới ngươi thuật lại lời nói, bọn họ đã liên lạc với ngoại giới, có thể kéo giới, thời gian không có bao nhiêu. Thiên biến, mọi người đều đang vì tương lai làm chuẩn bị. Phạm nhà chuyện, nhất định phải sớm một chút giải quyết. Nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác. Đối với Phạm gia, phụ thân mang theo một tia xem thường. Thật giống căn bản không có coi bọn họ là sự việc. Đây là ảo giác chứ? Lão tam a, ngươi dạy ta Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, trở về đi thôi, ta truyền dạy cho ngươi nương, chúng ta cùng nhau tu luyện Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Thế nhưng nhớ kỹ, không cho phép ngươi đem này Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi truyền thụ cho trong nhà bất luận người nào, một chữ đều không cho nói. Không biết phụ thân có ý gì. Thậm chí Trần Thủ Chuyết có chút phản cảm. Chẳng lẽ mình người nhà không đáng tin cậy? Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là nghe hắn. Hắn bắt đầu dạy phụ thân. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Bích Thủy Đông Lưu, Thừa Hư Tiêu Diêu, Thiên Ngoại Dẫn Thủy, Tích Thủy Thành Triều, Đại Hà Đào Đào, Lưu Chuyển Bất Tuyệt, Hồng Hoang Khô Vinh, Phản Phục Bất Định, Ải Ải Diệu Linh, Lưu Hoán Pháp Cương, Chấm Ngoặc Kép, Vạn Thủy Hoàng Hoàng, Huyền Nguyên Thành Tượng, Bích Thủy Đông Lưu, Ngân Hà Cửu Chuyển, Chấm Ngoặc Kép, cái này cũng không phải thiên đạo truyền thụ, chỉ có thể cứng đọc. Hai người ở đây nghiên cứu, liên tục nhiều lần, đầy đủ một đêm. Ngày thứ hai, hai người đến trong ruộng, cũng không làm việc, tiếp tục nghiên cứu, như vậy đầy đủ 5 ngày. Phụ thân mới là đem Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi học thuộc lòng. Học thuộc lòng chỉ là bắt đầu, nhất định phải lý giải trong đó hàm nghĩa. 13 chữ vạn kinh văn thật giống khắc ấn ở Trần Thủ Chuyết trong đầu, cực kỳ quen thuộc rõ ràng, lĩnh ngộ lên dễ như trở bàn tay. Kinh văn lý giải đều là Trần Thủ Chuyết dạy phụ thân truyền thụ kinh văn trong đó hàm nghĩa. Cái này kinh văn bác đại tinh thâm, nếu như không phải Trần Thủ Chuyết thiên bẩm, dù là được đến kinh văn cũng là không cách nào tu luyện, gượng ép tu luyện thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tỉ như câu này kinh văn rơi xuống thiên trụ, khí phách hiên ngang, phá cửu tiêu tại lên tuyệt đỉnh. Thiên trụ ám chỉ chính là thân thể huyệt thiên trung, khí phách hiên ngang là chân khí leo lên ý tứ, phá cửu tiêu là phải nhanh chóng liên tục phá tan 9 cái huyệt đạo. Lên tuyệt đỉnh chỉ chính là đỉnh đầu huyệt bách hội. Vì lẽ đó không rõ những thứ này ẩn ý mật ngữ, bắt đến kinh văn cũng là không cách nào tu luyện. Đây là tông môn một loại bí mật bảo vệ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thiên bẩm pháp công, tất cả toàn bộ rõ ràng, một chút dạy cho cha mình. Hết chương.